Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1453, đệ 1452 chương lại một con cáo già. Rõ ràng nàng cũng muốn đối phó Giang Tuyết, chuyện này cũng coi như là chuyện của nàng, như thế nào liền thành nàng giúp bọn hắn, còn muốn thù lao. Muốn thù lao cũng không phải không thể. Tư Mã Hợp Thuận nhìn nàng ánh mắt cười như không cười, làm nàng trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Nàng theo bản năng mà sau này lui một bước, nói: ngươi muốn làm sao? Ngươi nói muốn thù lao à? Ta suy nghĩ cho ngươi cái gì hảo? Tư Mã Hợp Thuận nói: ngươi giá trị con người không thấp, này lại là một chuyện lớn, khẳng định thù lao không thấp, cho nên giống nhau chính là không được. Tư Mã U Nguyệt cảnh giác mà nhìn hắn, gia hỏa này cười đến càng hòa ái, nàng liền cảm thấy càng nguy hiểm. Ni ta chính mình để yêu cầu, không cần ngươi tưởng. Nàng nói: này không thể được. Tư Mã Hợp Thuận nói: ngươi mới trở về, không biết gia tộc bọn ta nội tình, cũng không biết chúng ta có thể khai ra điều kiện gì. Dứt lời, hắn còn làm bộ tự hỏi một chút, nói: như vậy đi, vì phù hợp ngươi giá trị con người, không bằng liền đem Tư Mã ra làm thù lao như thế nào? Gì? Tư Mã U Nguyệt ngây ngẩn cả người, những người khác cũng ngây ngẩn cả người. Cáo già, cáo già. Tư Mã U Nguyệt từ trong phòng ra tới sau, nghiến răng nghiến lợi mà kêu: cái gì đem Tư Mã ra làm thù lao cho nàng? Rõ ràng chính là muốn cho nàng về đến gia tộc, tiếp nhận cái kia cục diện rối rắm. Cáo già, cáo già. Hiện tại hảo, chẳng những không có thù lao, còn chọc một thân tao. Nàng nheo lại hai mắt: đừng tưởng rằng như vậy ta liền sẽ đáp ứng rồi. Chết cáo già, dám cho ta hạ bộ, xem ta không đem ngươi nơi này làm cho long trời lở đất. Mộ Tư ở một bên nhìn nàng nghiến răng nghiến lợi chỉ thiên mắng mà bộ dáng, nói: sư phó, cuối cùng không phải không đáp ứng sao? Ngươi biết cái gì à? Tuy rằng không đáp ứng, nhưng là cuối cùng cũng cái gì thù lao đều không có, còn đáp ứng giúp bọn hắn vội. Tư Mã U Nguyệt lại nói tiếp liền buồn bực. Mộ Tư nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cái dạng này, cười: ngày thường nàng đối cái gì đều là bày mưu lập kế bộ dáng, làm cái gì đều là tự tin tràn đầy, hiện giờ nhìn đến nàng ăn mệt tức giận, khuôn mặt nhỏ còn rất đáng yêu. Sư phó, ngươi thật sự không tính toán tiếp nhận Tư Mã ra sao? Hắn hỏi. Đối phương thế nhưng nói làm nàng làm gia tộc người thừa kế, nữ tử gia chủ, này ở toàn bộ đại lục đều là cực nhỏ thấy. Đối người bình thường tới nói, đây cũng là cực cụ dụ hoặc lực. Tư Mã ra có cái gì tốt? Một đống phiền toái. Không cần. Tư Mã U Nguyệt thực ghét bỏ nói. Nếu nói, ở đến nội vây phía trước, nàng đối cái này Tư Mã ra có chút tạo tưởng, kia ở vừa đến nội vây, nghe nói đại khái tình huống sau, nàng trong lòng liền mộc có ảo tưởng. Hiện tại, ở bước đầu hiểu biết Tư Mã ra tình huống sau, nàng cảm thấy, này há ngăn là không có ảo tưởng a, kia quả thực chính là rớt hố sâu đi. Hiện tại còn muốn cho nàng tới tiếp nhận, không có cửa đâu, chúng ta đây phải rời khỏi nơi này sao? Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, ngay sau đó thở dài, nói: chờ một chút đi, hiện tại đi, những cái đó sự tình còn xử lý như thế nào? Tổng không thể thật sự lưu lại tầng tổ phụ cùng ra ra tới đối mặt những cái đó dài lang hổ báo đi. Huống hồ, nàng phải làm sự tình hiện tại còn một chút manh mối đều không có. Nghĩ vậy chút, nàng gãi gãi đầu, nói: thật đáng buồn, ta muốn đi bế quan. không cần thấy Tư Mã Gia người, càng không thấy kia chỉ cáo già. Có người tìm ta, liền nói không thể quấy rầy. Nói xong, lắc lắc ống tay áo, xoay người ra sân. Mộ Tư nhìn Tư Mã U Nguyệt bóng dáng, hảo tưởng nói một câu: sư phó, bế quan không phải phải về phòng sao? Ngươi đi ra ngoài làm gì a? Trong phòng những người đó nhận thấy được Tư Mã U Nguyệt lửa giận, có chút thấp thỏm mà nói: nàng cái dạng này sẽ không có việc gì đi. Tư Mã Chí Sa cười hì hì nói: yên tâm, sẽ không có việc gì. Các ngươi không cần xem U Nguyệt như vậy, kỳ thật trong lòng là có gia tộc. Nha đầu này a, không thể mạnh bạo, chỉ có thể dùng thân tình tới vây quanh nàng, mềm hóa nàng, chính là nàng cũng không tưởng tiếp nhận gia tộc hợp thuận. Ngươi làm như vậy, nàng thực tức giận, sẽ không khởi phản tác dụng đi. Tư Mã Hợp Thuận thực tự tin nói: sẽ không, đó là cái có tình có nghĩa hài tử, chính là nếu thật sự làm nàng đương gia chủ, chuyện này có điểm không ổn đi. Tư Mã Hợp Thuận lắc đầu, nói: ta cũng không có thật sự tính toán làm nàng tiếp nhận Tư Mã gia, ngươi là lừa nàng. Không, ta là nghiêm túc hợp thuận, chúng ta đều bị ngươi làm hồ đồ, cũng không có gì hảo hồ đồ. Tư Mã Hợp Thuận giải thích: ta là thiệt tình muốn cho nàng tới tiếp nhận gia tộc, nhưng là cũng biết nàng sẽ không, vì cái gì? Nàng lười, lười. Ân, Tư Mã Hợp Thuận gật gật đầu: ta nhìn kỹ quá nàng trải qua, mặc kệ là ở trong học viện thành lập xã đoàn cũng hảo, vẫn là thành lập đoạn trường cốc, hoặc là hiện tại đệ nhất cốc luyện đan sư công hội khách khanh trưởng lão, còn có đan minh phó minh chủ, có thể nói đều là nàng một tay sáng tạo, hoặc là lấy nàng vì trung tâm, hoặc là chính là thực thành tâm mà mời nàng. Nhưng là nàng lại không có ở bất luận cái gì một cái thế lực đảm nhiệm thực chất tính chức vị. Nhìn ra được, nàng đối quyền thế những cái đó xác thật không để bụng, cho nên Tư Mã gia đối nàng giống nhau không có lực hấp dẫn. Vậy ngươi như thế nào còn như vậy, cho nàng nói đi, thử xem, thử thời vận. Tư Mã Hợp Thuận cười nói: nói không chừng đầu trừ kinh liền đáp ứng rồi đâu. Ngoặc kép ngoặc kép, này cũng có thể. Hảo, cái kia sự tình các ngươi muốn phân phó đi xuống, làm cho bọn họ chuẩn bị tốt, đừng cho người phát hiện. Tư Mã Chí Sa phân phó nói: là gia chủ. Mọi người đáp: kia lần này thi đấu ai, các nàng đã như vậy, đã không có khả năng tham gia thi đấu. Tư Mã Chí Sa nói: kia Huyền Nguyệt Quả, Huyền Nguyệt Quả sự tình, U Nguyệt nói nàng tới nghĩ cách, nếu nàng biết rơi xuống, nếu nàng xử lý không tốt, chúng ta lại ra mặt cũng có thể. Ân, cũng có thể. Lưu Hiên thật là sinh cái hảo nữ nhi a. Người kia còn tưởng cảm thán một phen, cuối cùng cái kia a tự còn không có kéo xong, nửa đường liền game over. Hảo đi, cái này nữ nhi còn không phải hắn sinh, nàng chính là trọng sinh, cũng không đúng, tuy rằng như thế, nhưng là này thân thể vẫn là hắn sinh sao? U Nguyệt chính là U Nguyệt. Tư Mã Chí Sa nói: chuyện này là Ngân Lâm đại nhân chính miệng nói. Ngân Lâm đại nhân nói: sao lại thế này? Kỳ thật sự tình rất đơn giản. Bên này đang nói Tư Mã U Nguyệt sự tình, nàng lúc này lại cực kỳ khó chịu mà ngồi ở trà lâu, nhìn trước mắt cười đến giả hề hề ba người: Tư Mã tiểu thư, thật là xảo, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Lý Dao mỉm cười nói: đúng vậy, thật đúng là xảo. Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt mà nói: đừng tưởng rằng nàng không biết, bọn họ vẫn luôn phái người ở giám thị nàng, hiện tại tới nói có duyên. Hừ hừ, Quỷ tài tin tưởng, lần này là ngươi một người, như thế nào chưa thấy được những người khác? Các ngươi là nói, lãng trung sao? Nàng trực tiếp chọc thủng các nàng ý đồ. Hết chương.